Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Thời không lỗ hổng. Tịch Ly trong lòng chấn động không thôi. Trong đầu hiện lên lúc trước tiến vào cái kia cực ôn trong thế giới gặp được kỳ quái sâu kia tiến. Vào thế giới này dị tộc rốt cuộc có bao nhiêu? Thiên Vi không có do dự, cái này ta thật đúng là không biết cụ thể là nhiều ít. Chỉ là mơ hồ nghe trong tộc các trưởng lão nói qua. Lúc trước trời cao thế giới tối cao vực là thần tộc khống chế cửu thiên đỉnh. Nơi đó kết giới thập phần cường đại. Hơn nữa có thần tộc trấn thủ. Các thế giới khác sinh vật căn bản vào không được thế giới này. Sau lại, nghe nói không biết cái gì nguyên nhân. Thần tộc cùng ma tộc đại chiến. Dẫn tới cửu thiên đỉnh thượng kết giới phát sinh tan vỡ, đại chiến qua đi. Thần tộc tuy rằng thắng, nhưng là không lâu lúc sau lại đã xảy ra đại biến. Đầu tiên là thần tộc chiến thần nhất tộc Vu tộc bị thần tộc tru sát. Sau lại thần tộc phân liệt, nội chiến, cuối cùng thần tộc diệt sạch. Cửu thiên đỉnh kết giới bởi vì hàng năm chiến tranh cùng cuối cùng thần tộc diệt sạch. Cuối cùng, cửu thiên đỉnh tan vỡ. Trực tiếp xuất hiện một cái thời không lỗ hổng, chúng ta chính là dọc theo thời không lỗ hổng. Tiến vào tới rồi thế giới này. Theo ta biết, trừ bỏ chúng ta thiên linh trùng nhất tộc, còn có lưu tuyến sâu keo, vương mộng hồn tộc cùng thâu nguyên tộc. Tịch Ly ổn định tâm thần. Nơi này liên lụy sự tình quá nhiều, mà bọn họ thiên vu nhất tộc đối với này đó dị tộc ghi lại. Căn bản là không có. Tịch Ly suy đoán này đó dị tộc. Hẳn là ở thần vu nhất tộc bị giết lúc sau mới tiến vào thế giới này. Nếu không trong tộc ghi lại không có khả năng liền bọn họ nhỏ tí tẹo đều không có đề cập trong tay. Linh lực vận chuyển, lúc trước ở cái kia cực ôn thế giới nhìn đến sâu bộ dáng liền xuất hiện ở Thiên Vi trước mặt nhìn. Bị Tịch Ly linh lực biến thành sinh động như thật đồ vật. Thiên Vi thiếu chút nữa kích động kêu ra tiếng, ý thức được Tịch Ly còn ở. Vội vàng dùng râu che lại miệng mình, đột nhiên râu lại là một trận bỏng cháy cảm. Còn có mắt chỗ lại bắt đầu xoay tròn lưỡi dao, Thiên Vi điên cuồng lắc đầu, ngươi nhận thức thứ này. Thiên Vi là thật sự hối hận chính mình vừa mới hành động. Liền hắn vừa mới kia kích động bộ dáng. Hiện tại tưởng nói không quen biết đều không thể đi, nói. Thiên Vi ở sống hay chết bên cạnh thượng dãy giụa. Quyết đoán lựa chọn cầu sinh, biết bọn họ dị tộc tồn tại khẳng định có. Khả năng chính là trước mắt này nữ tu tuổi quá tiểu. Không có gì kinh nghiệm cùng kiến thức, mới không biết bọn họ dị tộc tồn tại, hiện tại đem mọi người đều biết đến bí mật nói ra. Đổi chính mình một cái mệnh, nói vậy trong tộc những cái đó trưởng lão liền tính đã biết. Cũng sẽ không trách tội chính mình, cái này là cùng chúng ta cùng nhau tiến vào trời cao thế giới lưu tuyến sâu keo. Quả nhiên, thứ này đích xác không phải cái gì không biết yêu thú, các ngươi vì cái gì tiến vào chúng ta thế. Giới, Thiên Vi giật giật môi, có chút không biết như thế nào trả lời Tịch Ly nói. Nhưng là đối mặt Tịch Ly ánh mắt, lại không dám không nói, lúc trước là bởi vì thời không lỗ hổng xuất hiện. Liên thông chúng ta thế giới kia, xuất hiện đại lượng năng lượng dao động, chúng ta tò mò lỗ hổng một bên khác là cái gì. Sau đó liền có dị tộc muốn vào xem, nói tới đây. Thiên Vi ánh mắt không khỏi lóe lóe, cảm giác dâu đau xót. Nháy mắt lại thành thật, trước mặt cái này nữ tu thấy rõ nhân tâm bản lĩnh quá mức khủng bố. Hắn đạo hạnh còn chưa đủ, chúng ta dị tộc trưởng thành yêu cầu đại lượng cắn nuốt năng lượng. Chúng ta thế giới kia bởi vì năng lượng quá độ cắn nuốt. Xuất hiện tài nguyên khô kiệt hiện tượng. Đại lượng dị tộc bởi vì năng lượng không đủ mà bị sống sờ sờ đói chết. Mà tiến vào thế giới này sau, tuy rằng nơi này năng lượng là linh lực loại đồ vật này, nhưng là chỉ cần chúng ta thay đổi một chút, vẫn là có thể hấp thu, cho nên, các ngươi hấp thu xong các ngươi thế giới kia năng lượng, lại trộm, vượt qua tới hấp thu chúng ta nơi này năng lượng. Thiên Vi thưa dạ gật đầu, vậy các ngươi liền không có nghĩ tới. Nếu là thế giới này năng lượng cũng bị các ngươi hấp thu xong rồi đâu. Thiên Vi lập tức liền phản bác, không có khả năng. Thế giới này so với chúng ta nơi đó lớn hơn. 3.000 đại thế giới hạ là vô số 3.000 tiểu thế giới. 3.000 tiểu thế giới hạ lại là vô số tiểu biên giới. Càng phía dưới còn có một ít trôi nổi thế giới. Tịch Ly ánh mắt nháy mắt liền làm lạnh như băng, thiên vi thanh âm càng ngày càng nhỏ, huống hồ. Chúng ta cũng có học tập nhân tộc nuôi dưỡng kế hoạch. Này, nơi này phàm nhân chúng ta liền không có giết sạch. Tịch Ly bị khí cười, a, ngươi cảm thấy ta hẳn là cảm tạ các ngươi học tập. Các ngươi nơi này nhân tộc không phải cũng là như vậy sao? Muốn ăn thời điểm, liền từ nuôi dưỡng địa phương. Chảo ra một cái hai cái yêu thú gì đó, Tịch Ly hít sâu một hơi, kia thắng vũ vương chiều bên kia. Tình huống thế nào? Thiên vi nhìn Tịch Ly. Cảm thấy này nữ tu đại khái cùng kia thắng vũ vương chiều có chút quan hệ. Nghĩ đến trong tộc đến nay đều còn ở tấn công thắng vũ vương chiều. Thiên vi càng thêm xác định thắng vũ vương chiều bên kia có mấy cái trận pháp bảo hộ. Hơn nữa nghe nói có cái địa phương còn có kim đan nguyên anh kỳ trận pháp. Cho nên chúng ta còn không có bắt lấy nơi đó, trong tộc kim đan nguyên anh kỳ tộc nhân. Nguyên bản chạy ra liền không phải đặc biệt nhiều. Còn muốn ở trong tộc những cái đó cao tầng không có chạy ra tới phía trước. Cắt đứt thế tục giới cùng tu tiên giới liên hệ. Cho nên cao giai đại bộ phận đều chờ đợi ở các nơi giới môn chỗ, cũng không biết là hắn xui xẻo vẫn. Là Tịch Ly may mắn, Tịch Ly trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái kia trận pháp, có lúc trước nàng thiết hạ, cũng có đông lăng cảnh thiết hạ. Mặt sau nghe nói triệu viện viện cũng trở về quá. Phỏng chừng cũng để lại một ít chuẩn bị ở sau, vậy các ngươi hiện tại trốn ra nhiều ít tộc nhân. Phong ấn địa còn thừa nhiều ít tộc nhân. Thiên vi vừa muốn nói gì, đôi mắt liền một trận đau nhức, Tịch Ly còn không kịp ngăn cản. Liền mỗi ngày vi trương đại miệng muốn nói cái gì, đầu trực tiếp nổ tung, Tịch Ly trong tay linh lực hộ thuẫn ngăn văng khắp nơi màu xanh lục chất lỏng. Mày nhăn lại, vừa mới cái kia năng lượng dao động là kia chỉ thiên linh trùng căn bản khống chế. Không được, cho nên này chỉ trùng mặt trên còn có mặt khác càng thêm lợi hại sâu, Tịch Ly lấy ra tông môn truyền. Âm ngọc giàn, hướng nhà mình sư phó sư thúc truyền lời, này đó dị tộc sự tình. Khả năng không phải đơn giản như vậy, nhìn mênh mông vô bờ rừng rậm. Tịch Ly đột nhiên cảm thấy, chính mình thân ở trọng nguyên đại lục khả năng tự thân liền có rất nhiều vấn đề, đầu tiên là thiên. Đạo không được đầy đủ, khí vận phi phàm lê tích, các loại phong ấn đồ vật ma tộc còn hảo. Rốt cuộc ma tộc cũng là đã từng sinh tồn ở thế giới này sinh vật. Chính là hiện tại lại đột nhiên tới một cái dị tộc, còn có cửu thiên đỉnh sụp đổ, này từng cái sự. Tình xuống dưới, Tịch Ly cảm thấy chính mình không thể tưởng đi xuống, cách đó không xa rốt cuộc truyền đến một ít. Tiếng bước chân, Tịch Ly thu thập hảo hiện trường lúc sau. Lúc này mới nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, lâm thượng đoàn người tránh ở bụi cỏ mặt. Sau, này một đường lại đây. Bọn họ cơ hồ liền không có gặp được quá cái gì nguy hiểm. Tựa hồ này phiến trong rừng những cái đó kỳ quái sinh vật đều bị trước mắt cái này tiên nhân cấp. Hấp dẫn, còn muốn trốn tránh tới khi nào? Lâm thượng đoàn người đột nhiên cả kinh. Chờ nhìn đến đưa lưng về phía bọn họ, Tịch Ly xoay người nhìn về phía bọn họ ẩn thân địa phương sau. Mọi người lúc này mới kinh giác đoàn người sớm đã bạo. Lộ. Hết chương.